Chương 129, bóng rổ thi đấu vòng tròn, 7. Lâm Việt nhếch miệng, kỳ thật heo nếu là không như vậy trường lớn, có lẽ còn là rất khả ái á hoặc là sủng vật heo ách hắn vì cái gì muốn nghĩ vấn đề này được rồi, ta đây ăn nhiều một chút được rồi. Hàn Nặc khó được một lần nhìn thấy Lâm Việt ca ca thế mà mang theo làm nũng giọng điệu nói chuyện với nàng. Làm sao bây giờ rất muốn đùa giỡn hắn a thế nhưng là chung quanh nơi này vạn chúng nhìn chừng chừng, vô số ánh mắt ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm nơi này, hơn nữa còn có cầm điện thoại vụng trộm chụp ảnh được rồi, vẫn là thành thành thật thật, quy quy củ củ ăn cơm đi. Ăn một hồi, Hàn Nặc rốt cuộc nghĩ đến nàng hôm nay phải làm chính sự. Thế nhưng là rốt cuộc là hiện tại nói đâu rồi y. Hay là chờ cơm nước xong xuôi nói lại chung quanh nơi này nhiều người nhìn như vậy, nếu là đợi chút nữa Lâm Việt ca ca nghe được nàng muốn nói chuyện, tức giận, làm như thế nào kết thúc nàng cũng không muốn lại bị người tại diễn đàn thượng bắt quái nói nàng cùng Lâm Việt tại nhà ăn cãi nhau cái gì. Nghĩ nghĩ, Hàn Nặc rốt cục vẫn là quyết định không nói trước. Hay là chờ cơm nước xong xuôi qua đi, lại tìm một chỗ yên tĩnh cùng Lâm Việt ca ca nói đi. Sớm biết là như thế này. Bữa cơm này kỳ thật vẫn là hẳn là đi Nguyệt Lạc phòng ăn ăn, dù sao người nơi đâu ít, hơn nữa còn là chính bọn Hàn ở địa bàn. Hàn Nặc thở dài, bắt đầu vừa ăn vừa quan sát bạn học chung quanh tới. Đây là nàng mất trí nhớ qua đi lần thứ nhất tới trường học nhà ăn tới dùng cơm có lẽ mất trí nhớ trước đó cũng không có tới qua, đối với trong truyền thuyết học sinh nhà ăn vẫn là rất hiếu kỳ. Trên mạng thường nói trường học cơm ở canteen đồ ăn cũng khó khăn ăn vô cùng. Thế nhưng là Hàn Nặc thật không có cảm thấy, nàng cảm thấy A Đại đồ ăn, mặc dù so ra kém bên ngoài phòng ăn lớn, nhưng là cùng bình thường đồ ăn thường ngày vẫn là không kém là bao nhiêu. Còn có truyền thuyết kia bên trong nhà ăn đồ ăn có con rán, nhựa tỡ lặt tiệp cái gì, Hàn Nặc tỉ mỉ nhìn, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hơn nữa nàng QNZ chưa từng có nghe tiểu bố đinh các nàng nhắc qua A Đại nhà ăn có cái gì đồ không sạch sẽ cái gì. Có lẽ là bởi vì A cực kỳ A thành phố phố trường học tốt nhất đi, hơn nữa vệ sinh chất lượng cái gì đều có người định kỳ kiểm tra thí điểm, cho nên Hàn Nặc vẫn tương đối yên tâm. Đột nhiên, Hàn Nặc con mắt định ở bên cạnh một đôi tình lữ trên người. Lúc này, vị kia nam đồng học chính mỉm cười đem trong tay một khối thịt gà đút tới đối diện nữ đồng học trong miệng, mà nữ đồng học thì một mặt thẹn thùng cùng đợi. Hàn Nặc lập tức trợn tròn mắt. Này tú ân ái đều tú đến công cộng trường hợp đến rồi chẳng lẽ không biết nơi này còn có rất nhiều độc thân cẩu sao hơn nữa không phải liền là ăn khối thịt sao vì cái gì có thể biểu hiện được như vậy hạnh phúc ai không thương nổi a không thương nổi. Than thở cái gì đâu Lâm Việt nhìn Hàn Nặc nghi ngờ hỏi. Hàn Nặc nhếch miệng, vụng trộm dùng ánh mắt hướng Lâm Việt ra hiệu. Ngươi xem, bên cạnh hai người kia. Lâm Việt vừa quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy nam đồng học đem thịt gà đút vào nữ đồng học trong miệng. Sau đó nữ đồng học nở nụ cười, thế mà còn đứng lên hôn một chút đối diện nam đồng học. Lâm Việt mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, hoảng hoảng trương trương đem đầu chuyển trở về. Hàn Nặc nhìn Lâm Việt dáng vẻ, muốn cười lại không dám cười. Ha ha ha không nghĩ tới Lâm Việt ca ca như vậy ngây thơ ai trông thấy nhân gia tiểu tình lữ tiếp cái hôn cũng muốn đỏ mặt. Ai, không đúng, rõ ràng Lâm Việt ca ca cùng nàng hôn thời điểm, kỹ xảo rất nhuẩn nhuyễn a ngây thơ cái quỷ a cũng không đúng. Nàng tại sao phải muốn theo Lâm Việt ca ca hôn chuyện A kia là cái ngoài ý muốn mà thôi Hàn Nặc như vậy an ủi mình nói nhưng mà mặt của nàng cu nở dê đỏ lên. Ách! Lần này được rồi, rõ ràng bọn họ chuyện gì đều không có làm, lại hai người đều đỏ mặt. Người không biết còn tưởng rằng vừa mới đút cơm, hôn người là hai người bọn họ đâu.